Tốt nhất con dê, chương 2258, đại gia tộc đều dựa vào không được. Gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Sở Vân Tỷ yêu cầu tự mình cùng Vạn Hiu liên hệ. Nghe được hắn lời này, Vạn Hiểu Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, chần chờ nói, cái này giống như quá sức đi. Phải biết, hiện tại mới thôi, mặc dù thủ đô rất nhiều người đều nghe nói qua Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hiu. Cũng đã được nghe nói hắn là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Thế nhưng lại chưa từng có người nào gặp qua hắn, thậm chí nghe qua thanh âm hắn. Liền lúc trước đi núi Thiên Độ vây quét Vạn Hiu quân cơ sử thành viên cũng đều toàn bộ mất ký ức. Cho nên đến bây giờ, Vạn Hiu đối mọi người mà nói đều là một điều bí ẩn. Một cái kinh khủng mê. Cho nên, tại Vạn Hiểu Phong nghe tới, Sở Vân Tỷ cái này đối lập người bình thường mà nói phi thường bình thường hợp lý yêu cầu. Nếu như là đối Vạn Hiu đưa ra, lại có chút, quá phận, nếu như trực tiếp không cách nào cùng hắn kết nối. Cái kia còn nói chuyện gì hợp tác? Sở Vân Tỷ cau mày trầm giọng nói. Đây là song phương hợp tác cơ bản nhất quy tắc đi. Hiểu Phong, cái kia nếu không ngươi liền thử một chút đi. Trương Dịch Đình quay đầu hướng Vạn Hiểu Phong nói ra. Ta cảm thấy Sở Đại Thiếu lời này có lý. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp cùng Vạn Hiu kết nối. Dạng này trong lòng lại thêm an tâm một ít. Ngươi cùng cái kia lão quản gia nói một chút. Có thể hay không cùng Vạn Hiu thương lượng một chút. Hắn cũng cho là Sở Vân Tỷ yêu cầu này so sánh hợp lý. Hiện nay hắn Lăng Tiêu sư bá chết một lần, hắn cùng Vạn Hiu ở giữa duy nhất một chút liên quan cũng liền đoạn mất. Hắn đối Vạn Hiu hiểu rõ cơ hồ là không, cho nên hắn cũng cho là hay là chính miệng đạt được Vạn Hiu hứa hẹn mới so sánh đáng tin. Cái kia, vậy ta thử một chút, Vạn Hiểu Phong rụt rụt đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đáp ứng một tiếng, gãi gãi đầu nói ra, cũng không biết cái giờ này nhỏ, Vạn Hiu chưa ngủ sao? Hiển nhiên, hắn cũng có chút sợ hãi quấy nhiễu đến Vạn Hiu, sợ rước lấy không tất yếu giận cho đánh mèo. Ngươi nếu là nguyện ý chờ đến ngày mai, vậy ngươi liền ngày mai sẽ liên lạc lại. Sở Vân Tỷ trầm giọng nói ra, dù sao thời gian đang gấp không phải ta. Ta vừa vặn trở về ngủ một lát mà. Ta đánh, Vạn Hiểu Phong thần sắc biến đổi. Vội vàng liên tục gật đầu. Tiếp theo lấy ra điện thoại di động. Tìm kiếm lên cái kia lão quản gia điện thoại. Sở Vân Tỷ quét mắt hắn điện thoại di động màn hình. Trầm giọng hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào nhận biết cái này lão quản gia? Giữa các ngươi giống như không có cái gì gặp nhau sao? Hắn đến lớn ngươi mấy chục tuổi sao? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm không phải do có chút hoài nghi. Lo lắng Vạn Hiểu Phong lừa gạt hắn, cho hắn gài bẫy, áo, ta cùng hắn lão nhân gia đương nhiên không có giao tập. Thế nhưng hắn cùng ta gia gia có giao tình, Vạn Hiểu Phong vội vàng trả lời. Ta cũng là mấy năm gần đây mới biết được. Nguyên lai lúc trước gia gia của ta tuổi trẻ lúc ấy đi phương Nam học y thời điểm. Cùng hắn liền quen biết, hai người trò chuyện rất ăn ý, thành rất muốn tốt bạn bè. Chỉ bất quá bởi vì cái này lão quản gia thân phận đặc thù. Cho nên hắn rất ít tới cùng ta gia gia gặp mặt. Chỉ là thời gian thỉnh thoảng điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Sai người đưa chút đồ vật, cái này lão quản gia họ gì tên gì? Sở Vân Tỷ tiếp tục cau mày tiếp tục hỏi. Hắn biết rõ, người bình thường chỉ biết là cái này lão quản gia gọi Trung Bá. Nhưng lại không biết cái này Trung Bá tính danh. Huyền y môn người đều xưng hô hắn là Trung Bá. Hắn tên thật gọi Thái Phúc Trung. Vạn Hiểu Phong vội vàng trả lời. Sở Vân Tỷ trên mặt lo nghĩ lúc này mới bỏ đi. Gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông sau đó, qua một hồi lâu mới bị tiếp, đồng thời truyền tới một trầm thấp tang thương thanh âm. Này, Hiểu Phong à, thế nào đã trễ thế này gọi điện thoại tới? Chấm chấm, hắn ngữ khí nhu hòa hiền ái, không có chút nào trách tội ý tứ, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một tia lo lắng. có thể thấy được cùng Vạn Hiểu Phong quan hệ không phải bình thường. Là như thế này, Thái Gia Gia, ngài còn nhớ rõ lần trước ta từng đề cập với ngài sự tình sao? Vạn Hiểu Phong cung kính nói ra, nếu như thủ đô đại gia tộc muốn cùng ngài cùng Ly Hỏa đạo nhân hợp tác. Quên đi, những thứ này thủ đô đại gia tộc đều dựa vào không được. Không chờ Vạn Hiểu Phong nói xong, đầu bên kia điện thoại Trung Bá liền trực tiếp đánh gãy hắn. Ly Hỏa đạo nhân thân phận đặc thù, những đại gia tộc này sẽ không nguyện ý dẫn Lữ Thiêu thân. Không có một cái nào sẽ thực tình cùng chúng ta hợp tác. Bất quá là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Trung Bá, lần này không đồng dạng, ta dám chịu bảo đảm, lần này là thực tình. Vạn Hiểu Phong vội vàng nói. Mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Sở Gia muốn cùng Ly Hỏa đạo nhân hợp tác. Sở Gia, nghe nói như thế, đầu bên kia điện thoại Trung Bá lập tức ngữ khí biến đổi. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, thế nhưng là thủ đô thứ hai đại thế gia cái kia Sở Gia. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.